Diễn nghĩa Kinh Thủ Lăng Nghiêm Quyển nhì. Một, Phật hiển minh tánh thấy không dứt. Khi ấy, Ngài A Nan và đại chúng nghe qua lời Phật dạy, mặc nhiên thân tâm được vui vẻ. Ai ai cũng tự xét rằng từ vô thỉ quên mất bổn tâm, nhận lầm cái bóng duyên trần phân biệt làm tâm. Đến ngày nay mới được khai sáng, ví như đứa con khát sữa bỗng nhiên gặp bà mẹ lành. Thế nên tất cả đại chúng đều hiệp chưởng lạy Phật, chí thành thỉnh Phật giải thích minh bạch các thứ chơn, vọng, thiệt, hư ở thân tâm và hiện tiền hai tánh, sanh diệt và không sanh diệt. Hai, tức thời vua Ba Tư Nạc đứng dậy bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, trước khi chưa được chư Phật khai sáng, tôi có nghe hai nhà sư ngoại đạo là Ca Chiên Viên và Tỳ La Đệ Tử nói rằng thân chết rồi tiêu mất gọi là niết bàn. Nay tuy tôi được Như Lai dạy dỗ, nhưng tôi còn nghi ngờ chỗ ấy, xin cung thỉnh Đức Thế Tôn chỉ dạy rõ ràng các bằng cứ chứng minh tâm bất sanh bất diệt cho tôi và cả đại chúng hữu lậu được lãnh hội. Ba, Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc: Thân của đại dương hiện tại là xác thịt, có bền chắc như kim cang thường trụ chăng, hay là một vật vô thường biến diệt? Bạch Đức Thế Tôn, thân của tôi hiện tại vô thường biến diệt. Đại dương chưa từng diệt, mà tại sao biết thân diệt? Bạch Đức Thế Tôn, tuy tôi chưa diệt, nhưng hiện tại tôi quan sát thấy thân từ từ thay đổi, như lửa thành tro, lần lần tiêu mất. Như thế làm cho tôi biết rõ nhục thân chắc chắn phải tiêu diệt. Đức Phật khen: Đại dương nói đúng. Nay đại dương già yếu, hình dung hiện tại có tương đương với hình dung trong thời thiếu niên chăng? Bạch Đức Thế Tôn, trong thời thiếu niên da thịt tươi nhuận, đến lúc trưởng thành khí huyết sung mãn, nhưng hiện tại trong cảnh chiều tàn, hình dung ốm yếu, tinh thần lẫn lộn, tóc bạc mặt nhăn, sống chẳng bao lâu nữa, không làm sao sánh bằng tuổi bé. Đại dương, hình dung của đại dương biến đổi mau hay chậm? Bạch Đức Thế Tôn, tôi thì không biết nổi sự biến hóa âm thầm của thân. Tôi chỉ biết ngày tháng thấm thoát, lạnh nóng thay đổi, tới nay thân đã suy nhược. Vì sao? Vì khi tôi được 20 tuổi gọi là còn trẻ, nhưng diện mạo già hơn hồi 10 tuổi. Khi được 30 tuổi lại kém hơn hồi 20 tuổi. Nay tôi được 62 tuổi, ngó lui lại hồi 50 tuổi, tôi còn mạnh khỏe hơn nhiều. Bạch Đức Thế Tôn, tôi thấy thân âm thầm thay đổi, hạn định thay đổi ước độ 10 năm. Nhưng nghiệm xét thì hạn định thay đổi chẳng những 12 năm hoặc 24 năm, mà lại mỗi năm mỗi đổi. Chẳng những hàng năm mà lại mỗi tháng mỗi đổi. Chẳng những hàng tháng mà lại mỗi ngày mỗi đổi. Nếu quan sát cùng tột thì mỗi niệm mỗi đổi, cho tới mỗi sắc na mỗi đổi, không khi nào ngừng. Do đó tôi biết thân tôi vô thường, có sanh tất có diệt. 4. Đại dương thấy sự biến hóa không ngừng mà biết được thân phải diệt. Nhưng khi thân diệt rồi, ông có biết trong thân có cái gì không diệt chăng? Bạch Đức Thế Tôn, tôi thì không biết. Này ta khai thị cho đại dương biết rõ tánh không sanh diệt. Đại dương khởi sự thấy nước sông Hằng hồi bao nhiêu tuổi? Bạch Đức Thế Tôn, hồi tôi được 3 tuổi, thân mẫu tôi có dẫn tôi đến lễ thần kỳ Bà Thiên, phải đi ngang sông Hằng, nên tôi biết nước sông Hằng. Như lời đại dương đã nói, thời 20 tuổi kém hơn thời 10 tuổi, cứ suy yếu lần tới thời 62 tuổi, thời gian thay đổi, các niệm cũng thay đổi luôn luôn. Như vậy khi 3 tuổi, đại dương thấy nước sông Hằng. Tới khi 13 tuổi, đại dương cũng thấy nước ấy, nhưng cái thấy có khác chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không khác. Cho tới nay 62 tuổi, cái thấy giống in như vậy, không thay đổi chút nào cả. Đại dương buồn tuổi thân mình tóc bạc da nhăn, tuổi già suy yếu hơn tuổi trẻ. Vậy hiện nay đại dương thấy nước sông Hằng, nếu sánh với cái thấy hồi còn bé, có già trẻ khác nhau chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không khác chi cả. 5. Đức Phật bảo vua Ba Tư Nặc: Đại dương, mặt của đại dương nhăn, chứ cái thấy không bao giờ nhăn. Phải biết, cái nhăn là cái biến đổi, cái không nhăn là cái không biến đổi. Biến đổi thì diệt, không biến đổi thì không diệt. Đã là cái không diệt thì chẳng có lý nào lại theo thân của đại dương mà thọ sanh tử, để đại dương phải lầm lời nói của dòng dõi ngoại đạo Mạc Già Lê: thân chết rồi tiêu mất. 6. Vua Ba Tư Nặc nghe Phật dạy thì nhận định: thân người diệt, chứ cái tánh thí không diệt. Người đời bỏ thân này sang thân khác, thay hình đổi xác, luân chuyển mãi, chứ không phải tiêu mất. Vua và đại chúng đều vui mừng vì được thọ lãnh một việc chưa từng có. 7. Phật hiển minh tánh thí không mất. Ngài A Nan đứng dậy lễ Phật rồi quỳ gối, hiệp chưởng bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu tánh thí nghe không sanh diệt, thì tại sao Đức Thế Tôn lại quở chúng tôi quên mất chân tánh, làm việc điên đảo? Cầu xin Đức Thế Tôn từ bi khai sáng chỗ mê lầm của chúng tôi. 8. Tức thời Đức Như Lai duỗi cánh tay vàng chỉ xuống đất, hỏi Ngài A Nan: Bây giờ ông xem tay Mẫu Đà La của ta chánh hay đảo? Bạch Đức Thế Tôn, người thế gian nói như thế là đảo, riêng tôi không biết thế nào chánh, thế nào đảo. A Nan, nếu người thế gian nói như vậy là đảo, thì thế nào là chánh? Bạch Đức Thế Tôn, Như Lai đưa cánh tay vàng trở lên thì người thế gian mới gọi là chánh. Đức Phật liền đưa cánh tay vàng trở lên rồi nói: A Nan, cái chánh cái đảo là đầu đổi làm đuôi, đuôi đổi làm đầu. Chớ cánh tay không mất, người thế gian đều thấy như vậy. Do đó, ông biết nhục thân ông và pháp thân Phật. Nhục thân của ông là điên đảo, còn pháp thân thanh tịnh của Phật là chánh biến tri. So sánh và phát minh hai thân ấy thì thân của ông vốn là điên đảo. Ông có biết do chỗ nào mà cho là điên đảo? 9. Bây giờ Ngài A Nan và đại chúng sửng sốt nhìn Phật, không thưa hỏi được điều chi, vì chẳng biết chỗ điên đảo của thân tâm. 10. Đức Phật động lòng từ bi, thương xót Ngài A Nan và đại chúng, phát ra tiếng nói hải triều phổ cáo chúng hội: Chư thiện nam tử, ta thường nói rõ các duyên về sắc tâm, các nghiệp chân vọng của tâm sở, các pháp sở duyên sáng tối, chánh tà, tánh tướng, nhân quả, vân vân. Tất cả thế gian pháp và xuất thế gian pháp đều do tâm Như Lai tạng phát sanh. Thân hoạn của các ông vốn là vật ở trong diệu minh chân như tâm, cớ sao các ông lại quên mất tâm diệu minh ý mà nhận cái mê ở trong ngộ? Đó là chỗ điên đảo của thân tâm. Ban sư, vì một niệm mê muội mà có vô minh, do vô minh mà hóa ra ngoan không, rồi lại sanh ra sắc tứ đại, kết với vọng tưởng mà hóa ra thân ngũ uẩn, đó là thân mê ở trong ngộ. Khi thân tứ đại giả hiệp, trong thì hiệp với vọng tưởng, ngoài thì hiệp với sắc trần, mà sanh ra đen tối u ám, rồi chấp cái tướng đen tối u ám làm tâm diệu minh, đó là tâm mê ở trong ngộ. Nếu mê chấp như vậy thì chắc chắn lầm tâm ở trong thân tứ đại, chứ không rõ từ cái thân tứ đại cho tới núi sông hư không đất đai đều là vật ở trong diệu minh chân như tâm. Ví như bỏ cả 100.000 biển lớn lại nhận chút bọt nước mà cho là nước của các biển. Thể theo lý đó mà nghiệm xét, các ông cũng đủ biết rõ bỏ biển nhận bọt cũng như bỏ chân theo vọng, đó là hạng người mê ở trong mê. Chỗ điên đảo của các ông như vậy chẳng khác chi cánh tay chỉ xuống đất mà các ông gọi là đảo. Thế nên các ông là hạng người đáng thương xót vô cùng. 11. Phật hiển minh tánh thí không hoàn. Ngài A Nan nghe Phật từ bi dạy dỗ như vậy, lấy làm cảm động, tủi khóc, rồi đứng vòng tay cung kính bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tôi nghe tiếng pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn, biết được tâm diệu minh vốn là tâm địa bổn lai thường trụ viên mãn. Tuy nhiên, trong khi nghe pháp âm, tôi dùng tâm phan duyên mà chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn và chăm nghe pháp lành. Hiện giờ ngộ thì có ngộ, nhưng chưa dám nhận tâm địa bổn lai thường trụ viên mãn. Vì thế, tôi kính xin Đức Thế Tôn thương xót, lấy lời nói hoàn toàn sáng suốt, tẩy sạch các sự nghi ngờ của tôi để tiếp dẫn tôi trở về vô thượng đạo. 12. Đức Phật bảo A Nan: Nếu ông và đại chúng lấy tâm phan duyên để nghe pháp, thì pháp cũng là duyên hay sao? Nếu pháp là duyên thì không phải thiệt là pháp tánh. Dĩ như có ai lấy ngón tay chỉ mặt trăng cho người xem, thì người xem nương theo ngón tay mà thấy được mặt trăng, chứ không phải nhận ngón tay làm mặt trăng. Vì cớ sao? Vì nếu nhận ngón tay làm mặt trăng thì chẳng những không biết mặt trăng, lại còn không biết ngón tay, cũng có thể không biết sáng tối. Vì cớ sao? Mặt trăng thì sáng, ngón tay thì tối. Nếu không biết cả mặt trăng và ngón tay, tức không làm sao rõ được hai thể tánh sáng tối. Như nghe pháp âm mà không đạt được pháp tánh thì chẳng khác chi nhận ngón tay làm mặt trăng. A Nan, ông cũng như vậy. Nếu ông dùng tâm phân biệt để nghe pháp âm của ta và cho tâm ý là chân như tâm của ông, thì tâm ý khi ly pháp âm phải có thể tánh phân biệt riêng. Giả sử như có người khách tạm ở tại quán một đêm rồi đi, chứ không có ở thường trực. Nếu phải là chủ nhân thì chắc chắn ở luôn tại quán. Khách ví dụ với vọng tâm, chủ ví dụ với chân tâm. Nếu tâm phân biệt là chân tâm thì giống như chủ quán ở tại một chỗ chứ không có đi đâu nữa. Tại sao tâm phân biệt ấy khi ly âm thinh lại không còn có tánh phân biệt, chẳng khác gì người khách ở tạm tại quán một đêm rồi đi? Như vậy chẳng những nói về tâm phân biệt âm thinh mà lại nói tới tâm phân biệt hình thể của tôi. Khi ly các sắc tướng cũng không còn có tánh phân biệt, vị trí các tâm phân biệt về các món hương vị xúc pháp cũng chẳng có tự tánh. 13. A Nan, nếu tâm ông chẳng có tự tánh thì ngoài thân của ông không có thiệt sắc. Nếu không có thiệt sắc thì chẳng phải sắc. Tuy nhiên, khi đối duyên thì vọng khởi ra quá sắc, tức là chẳng phải không. Vì chỗ phi sắc phi không nên nhà sư ngoại đạo Câu Xá Ly cũng gọi là Mạc Già Lê, chấp lấy chỗ ấy làm minh đế. Nếu tâm tánh lìa các duyên của pháp trần, không có tánh phân biệt, thì tâm tánh ấy có thể trả về chỗ nọ, chỗ kia, tức là có chỗ hoàng. Như vậy ông lấy cái gì làm chủ? 14. Bạch Đức Thế Tôn, hoàng có nghĩa là trả. Ví như mượn của người thì hoàng lại cho người, còn nếu vật của mình thì không có chỗ hoàng. Này, tâm phân biệt của tôi có chỗ hoàng, còn tâm diệu minh do Như Lai nói đó tại sao không có chỗ hoàng? Ngưỡng cầu Đức Thế Tôn thương xót dạy bảo chúng tôi. 15. Đức Phật dạy: A Nan, hiện tiền ông thấy ta chẳng hạn như thấy 32 tướng tốt, vì ông có kiến tinh gốc sáng suốt. Tánh thấy đó tuy không phải tâm diệu minh, nhưng có thể ví như mặt trăng thứ hai, chứ không phải bóng trăng. Nay ta khai thị cho ông tánh thấy không hoàng, vậy ông hãy chăm chỉ nghe. A Nan, giảng đường rộng rãi này khi khai hướng đông, ban ngày mặt trời chiếu sáng rõ, ban đêm không trăng, mây mù u ám phải tối đen. Cửa mở thấy thông thương, bích dách thấy ngăn cách, chỗ phân biệt các sắc duyên, chỗ hư không thấy trống rỗng, chỗ rậm rạp phức tạp thấy bụi mịt mù, chỗ trời thanh bạch thấy trong suốt. A Nan, ông có xem các tướng biến hóa như thế, bây giờ ta trả các tướng ấy về chỗ bổn nhân. Thế nào là bổn nhân? A Nan, trong các tướng ấy sáng rỡ hoàng lại mặt trời, vì nhờ có mặt trời chiếu mới được sáng. Tối đen hoàng lại đêm không trăng, thông thương hoàng lại cửa mở, ngăn cách hoàng lại vách bích, sắc duyên hoàng lại chỗ phân biệt, trống rỗng hoàng lại hư không, bụi mịt mù hoàng lại chỗ rậm rạp, trong suốt hoàng lại chỗ trời thanh bạch. Tất cả vật tướng ở thế gian đều không ngoài tâm tướng ấy. 16. A Nan, tánh thấy hoàng lại chỗ nào? Ví như tướng sáng thì hoàng lại mặt trời, thì tánh thấy đã theo tướng sáng đi rồi. Đến khi tối thì lấy gì thấy tối? Sáng tối tuy hai tướng khác nhau, nhưng tánh thấy không khác, không thay đổi. A Nan, vật nào mà ông hoàng được là vật mượn chứ không phải vật của ông. Vật nào mà ông không hoàng được tức là không phải vật mượn, dĩ nhiên là vật của ông chứ không còn nghi là vật của kẻ khác. Ông biết kiến tinh chẳng hoàng được thì ông biết tâm chân như bổn lai diệu minh thường trụ cũng chẳng hoàng được. Thế nên kiến tinh là chủ trong khách, tâm chân như là chủ trong chủ. Nếu ông biết chủ trong khách, tất nhiên biết chủ trong chủ. Vì ông tự mê muội quên mất bổn lai diện mục của mình, nên bị chìm đắm trong biển khổ luân hồi sanh tử. Thế nên Như Lai cho là đáng thương xót. 17. Phật hiển minh tánh thấy không tạp. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nghe qua lời dạy của Đức Thế Tôn, tôi nhận thức tánh thấy không hoàng, nhưng làm thế nào biết rõ tánh kiến tinh là chân tánh của tôi? 18. Đức Phật dạy: A Nan, ta cho ông rõ. Nay ông chưa thành bậc vô lậu thanh tịnh, nhưng nhờ Phật lực thấy được cõi sơ thiền không bị ngăn ngại. Ông A Na Luật thấy thế giới Diêm Phù Đề như xem trái Amala ở trong tay. Chư Bồ Tát thấy trăm ngàn thế giới, thập phương Như Lai thấy tất cả quốc độ thanh tịnh nhiều như vi trần, không chỗ nào mà không thấy. Chỉ như sức thấy của chúng sanh không quá một gang tay, tuy năm sức thấy vừa kể trên khác nhau, nhưng tánh thấy giống nhau. 19. A Nan, ông và ta đồng xem cung điện của Tứ Thiên Vương, ở khoảng giữa thấy đủ nước non, các loài lội, bay, đi, chạy, có sáng, có tối, tuy nhiều hình tượng khác nhau, nhưng không có cái nào chẳng phải là tiền trần phân biệt làm ngăn ngại tánh thấy của ông. Ông hãy căn cứ ở đó mà phân biệt cái tự cái tha. Bây giờ ta cho phép ông chọn lựa trong cái thấy, cái nào là ngã thể tức là tánh thấy của ông, cái nào là vật tượng tức là hình sắc. 20. A Nan, ông lấy hết sức tánh thấy của ông xem hai cung nhật nguyệt tức là vật chứ không phải ông. Xem tới khắp núi Thất Kim, tuy có nhiều thứ quang minh nhưng cũng là vật chứ không phải ông. Từ từ xem tất cả mây kéo, chim bay, gió thổi, bụi bặm, cây đá, sông núi, cỏ hoa, nhân súc, thể đều là vật chứ không phải ông. 21. A Nan, tuy các vật ở gần ở xa có hình sắc khác nhau, nhưng thể đều ở trong kiến tinh thanh tịnh của ông. Vì thế các vật tự có sai biệt, chớ kiến tinh của ông không sai biệt. Thế thì biết rõ, cái không sai biệt đó mới thiệt là tánh thấy của ông nguyên ở trong tâm diệu minh. 22. A Nan, nếu cái thấy là vật thì đáng lẽ ông phải thấy được cái thấy của ta, nhưng ông lại không thấy. Nếu ông và ta đồng thấy một vật, tức là ông thấy được cái thấy của ta, thì trong khi ta không thấy vật đó, ông lại chẳng thấy được cái không thấy của ta. Như vậy, cái thấy của ông và của ta không phải là vật, dĩ nhiên là tự tánh của mỗi người. 23. Lại như vậy nữa, cái thấy thuộc về hữu tình, vật thuộc về vô tình. Nếu lấy cái thấy làm vật, thì ông thấy vật, vật cũng thấy ông, thể tánh xen lộn. Như vậy, ông và ta cùng các hình sắc thế gian không làm sao an lập được. A Nan, cái thấy tuy đồng nhưng ông thấy tức là cái thấy của ông, ta thấy tức cái thấy của ta. Phần ai nấy thấy. Thế thì cái thấy bao trùm của ông thiệt là chân tánh của ông. Nếu không tin chân tánh của ông ở nơi ông, lại chấp pháp âm của ta mà cầu chân tánh nào khác, hóa ra ông sai lầm hay sao? 24. Phật hiển minh, tánh thấy không ngại. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu tánh thấy ý là của tôi chứ không phải của ai khác, thì khi Như Lai và tôi thấy đủ cung điện Tứ Thiên Vương, nơi cung Nhật Nguyệt, cái thấy trùm khắp Ta Bà, đến khi trở về Tịnh Xá, chỉ thấy ở ngoài giường và ở trong là sương cột mà thôi. Bạch Đức Thế Tôn: Tánh thấy gốc trùm khắp các quải, nhưng nay ở trong nhà chỉ thấy nội khuôn nhà, thì tánh thấy tự thâu hẹp lại, lớn thành nhỏ, hay là bị vách ngăn trở tánh thấy? Tôi chưa hiểu chỗ sở do, cầu xin Đức Phật từ bi giảng dạy. 25. Đức Phật dạy: A Nan, tất cả sự vật ở thế gian, lớn hoặc nhỏ, ở trong hoặc ở ngoài, đều thuộc tiền trần. Tiền trần hữu hình nên có thâu hẹp, có hạn chế, chớ tánh thấy vô hình không làm sao có được hai thứ tác dụng ấy. Ví dụ như có một món vật dụng vuông vức, thì trong vật vuông ấy thấy hư không vuông. Ta hỏi ông: Trong vật vuông thì thấy hư không vuông, hư không vuông có nhất định hay chẳng nhất định? Nếu nói hư không vuông có nhất định, thì khi dùng một vật tròn, đáng lẽ hư không chẳng thành tròn. Nếu nói hư không vuông chẳng nhất định, thì khi ở trong đồ vuông, đáng lẽ hư không chẳng thành vuông. Hễ vật tròn thì hư không tròn, vật vuông thì hư không vuông. Nghĩa lý như vậy, làm sao có sở do? Nếu muốn hư không chẳng có vuông tròn, thì bỏ vật chất vuông tròn. Còn hư không chỉ tùy vật chất, chứ bổn thể của hư không chẳng có tướng vuông tròn, thì lấy chi mà bỏ? 26. A Nan, ông nói: Khi vào trong nhà thu hẹp tánh thấy nhỏ lại, thì khi ngửa mặt trông lên mặt trời, ông có cần đem tánh thấy lên tới mặt trời không? Chỉ như ông nói vách ngăn trở tánh thấy, thì khi khoét một lỗ trống ở vách, ông có cần đem tánh thấy ở ngoài nối với tánh thấy ở trong không? Như vậy chứng tỏ lời nói của ông không đúng. Tất cả chúng sanh từ vô thị tới nay mê mình làm vật, quên mất bổn tâm, thì không chuyển được vật, lại để vật chuyển, nên đối với tiền trần mới thấy có lớn có nhỏ. Vì thế tánh thấy bị tiền trần làm trở ngại. Ví như tuyết vốn là nước, nhưng kết nước thành tuyết, thì tuyết làm trở ngại cho nước. Nếu vật chuyển bổn tâm thì làm chúng sanh, nếu bổn tâm chuyển vật thì đồng thể với Như Lai. Tâm và thân được hoàn toàn sáng suốt, tự tại vô ngại, viên thông sự lý, thanh tịnh đạo tràng, đầu sợi lông cũng có thể trùm khắp thập phương quốc độ. 27. Phật hiển minh tánh thấy không phân. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu thật tánh kiến tinh trùm khắp chân tánh nhiệm màu của tôi, chân tánh nhiệm màu ấy hiện ở trước mặt tôi, thì kiến tinh là chân tánh của tôi rồi, thế thì tâm phân biệt trong thân tôi là vật chi? Nay tâm trong thân có phân biệt, còn tánh kiến tinh trùm khắp kia lại không có phân biệt. Nếu thật tâm tôi làm cho tôi thấy, và tánh thấy là tôi, thì thân này không phải là tôi. Như thế đồng với lý vật hay thấy tôi, mà trước đây Đức Thế Tôn đã cho là không đúng. Tôi chưa hiểu được, cung thỉnh Đức Thế Tôn khai thị cho. 28. Đức Phật dạy: A Nan, ông vừa nói kiến tinh ở trước mặt ông thì không đúng. Nếu kiến tinh ở trước mặt ông thì kiến tinh ấy có sắc tướng, tức là có chỗ chỉ được. Hiện giờ ông với Như Lai ngồi giữa rừng cây Kỳ Đà này, trông thấy rừng cho tới các điện đường, phía trên có Nhật Nguyệt, phía dưới có sông Hằng, lại đối diện với tòa sư tử của ta. Vậy ông hãy lấy tay chỉ ngay các sắc tướng, nào bóng cây là rừng, nào chỗ sáng là mặt trời, nào chỗ trở ngại là vách, chỗ nào trống rỗng là hư không, cho tới các thứ cây cỏ nhỏ nhen, dầu lớn nhỏ khác nhau nhưng đã có sắc tướng thì chỉ ra được. Còn như kiến tinh, nếu ở trước mặt ông thì ông cứ lấy tay chỉ rõ cái nào là kiến tinh. A Nan, ông phải biết, như ông chỉ hư không là kiến tinh thì hư không thành kiến tinh. Còn cái gì là hư không? Nếu ông chỉ vật là kiến tinh thì vật thành kiến tinh. Còn cái gì là vật? ông phải phân tách kỹ càng trong các vật tượng để chỉ kiến tinh sáng suốt, thanh tịnh, nhiệm màu như các hình sắc rõ ràng cho ta xem. 29. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi xem giảng đường này, sông Hằng ở ngoài xa, hai dần nhật nguyệt ở trên, lấy tay chỉ ngay chỗ nào, đưa mắt trông vào chỗ ấy, toàn là vật chứ không phải kiến tinh. Như lời Đức Thế Tôn đã dạy, tôi là bậc thinh văn, sơ học hữu lậu, cho đến các bậc Bồ Tát cũng không thể nào phân tách các vật tượng để chỉ ra kiến tinh quá tự tánh, lìa tất cả vật. Đức Phật khen: Thật đúng như vậy. 30. Đức Phật lại bảo Ngài A Nan: A Nan, thể theo lời nói của ông, kiến tinh ly các tướng thì không có tự tánh riêng, nên những cái mà ông đã chỉ là vật chứ không phải tánh thấy. Bây giờ ta bảo ông với Như Lai ngồi ở rừng Kỳ Đà này, hãy xem lại rừng và vườn cho tới hai dần nhật nguyệt, tuy các vật tượng khác nhau, nhưng trong các vật tượng chắc chắn không có kiến tinh để cho ông chỉ. Vậy ông nên phát minh trong các vật ấy, xem thử cái nào là chẳng phải kiến tinh. 31. Ngài A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, tôi xem khắp rừng Kỳ Đà này, tôi thật chưa biết cái nào là chẳng phải kiến tinh. Vì cớ sao? Vì nếu nói cây chẳng phải kiến tinh thì không làm sao thấy cây. Nếu nói cây là kiến tinh thì không còn có tên cây. Chỉ như hư không, nếu nói hư không không phải kiến tinh thì không làm sao thấy hư không. Nếu nói hư không là kiến tinh thì không còn có tên hư không. Tôi suy xét kỹ càng và phát minh rõ ràng, trong các vật tượng không có cái chi là chẳng phải kiến tinh. Đức Phật khen: Thật đúng như vậy. 32. Lúc bấy giờ trong đại chúng, những người hữu học nghe Như Lai dạy như thế đều bối rối, không hiểu nghĩa lý trước sau thế nào, nên lo sợ đến nỗi mất sở thủ. 33. Đức Phật cảm thấy đại chúng lo sợ nên động lòng thương xót, và để an ủi Ngài A Nan và đại chúng, Đức Phật bảo: Chư thiện nam tử, Phật là bậc pháp vương cao cả, thuyết toàn chân thiệt ngữ, khế hiệp chân như, không sai lạc, không lừa dối, chẳng phải như phái ngoại đạo Mạt Già Lê bày ra bốn thứ nghị luận bất tử, mê tín, loạn động nguy hại. Vậy các ông phải bình tâm suy xét kỹ càng, đừng bỏ mất sự ái mộ.